Đệ nhất Lang Vương, chương 905, tên kia bị đánh ngã ra đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát ý lạnh thấu xương tạo thành thế đao sắc bén giữa không trung, đồng tử Vu Kiệt thoáng co rút lại, vùng đao đốn củi trong tay ngăn lại dao bầu trước mặt. Choang, một tiếng va chạm chói tai vang lên, nhưng ngay lúc này, đao của Vu Kiệt không còn chém bay con dao bầu đối diện như lúc trước mà cùng nó giằng co tại chỗ. Rốt cuộc, tu vi của anh cũng rơi xuống tiểu kình. Trong khoảng thời gian ngắn, anh đã bị áp chế. Tu vi của mình, phút chốc cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ kích thích toàn bộ dây thần kinh của Vu Kiệt. Giác quan thứ 6 hình thành sau nhiều năm chiến đấu đã giúp anh cảm nhận được nguy hiểm đến từ bên cạnh. Vu Kiệt vừa ngăn cản đao của tên võ giả nhà họ Thường trước mặt, vừa liếc nhìn ra sau lưng thì phát hiện có 4 tên đang vung dao lên chém về phía anh từ hai phía. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Không, nói chính xác hơn là các giác quan của Vu Kiệt đã giảm sút nên khả năng phát hiện hành động của đám người này trở nên chậm đi. Anh chậm, những người này, mới là nhanh, 4 con dao, 4 mũi nhọn cùng với gần 50-60 tên đệ tử nhà họ Thường đang ngăn cản phía trước. Không thể chờ chết, niềm tin trong tim Vu Kiệt không ngừng gào thét, ánh mắt anh híp lại, tu vi giảm xuống thì đã sao, anh vẫn là. Vu Kiệt, là lưỡi dao sắc của Tổ quốc. Vị Lang Vương từng đơn độc vượt biên khiêu chiến 30 tên cao thủ bắn tỉa tinh nhuệ. Vu Kiệt bước lên một bước, khí kình ngưng tụ ở lòng bàn chân, lúc này, anh nhảy vọt lên cao, đao đốn củi vốn đang giằng co với dao bầu của kẻ địch thoáng chốc chém lên trên, lưỡi đao xẹt qua cổ đối phương, đồng thời anh khẽ xoay cổ tay, đao trong tay xoay một vòng giữa không trung. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi diễn ra. Vu Kiệt bay vọt lên khiến thế công của 4 tên đệ tử nhà họ Thường thất bại, không đợi bọn họ kịp phản ứng, đao đốn củi trong tay anh đã bay ra, dùng tốc độ tuyệt đối chém vào cổ mấy tên đệ tử nhà họ Thường kia. Choang, kế đó, đao đốn củi rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang nhỏ. Cùng với đó là mấy cái đầu đầm đìa máu tươi lăn lông lốc trên mặt đất. Tên kia bị đánh ngã ra đất, tiếp theo là âm thanh. Răng rắc, xương mũi của hắn ta nát vụn, máu mũi từ miệng vết thương tuôn ra, nhanh chóng nhuộm đỏ toàn bộ cằm. Nhưng ngay khi Vu Kiệt chuẩn bị tiến lên phía trước, đột nhiên một luồng gió lạnh ập đến từ sau lưng. Da đầu anh tê dần, cách trương.